Xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bữa tối kết thúc, tôi theo Bảo lên phòng. Bà Quỳnh chỉ có thể trợn mắt nhìn tôi tức tối. Lướt điện thoại xem vài tin tức, hai mắt tôi sớm lim dim sau một ngày mệt mỏi. Thế rồi lại ngủ béng từ lúc nào. Mở mắt ra, suýt chút nữa hai mắt lồi hẳn ra ngoài. Bảo nhắm nghiền hai mắt nằm ngửa người cạnh tôi. Chính xác là cách một khoảng không quá một cánh tay. Giật mình như phải bỏng, tôi lập tức lùi lại phía sau. Á, tôi ngã lăn ra đất, mông chạm sàn kêu bịch một tiếng, đau đến nhăn nhó lồng cồm bỏ dậy. Bảo đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng động anh cũng nghiêng người nhỏm lên, tay chống vào đệm. Em có sao không? Em không sao. Vừa phủi mông tôi vừa ngồi lại giường nhìn anh, thực tình còn ngại ngần chưa dám nằm lại. Bảo hơi nhướng mày nhìn tôi thắc mắc. Giường chật quá à? Méo xẹo mặt mày, tôi không biết phải nói sao. Anh xem chuyện nằm cùng giường với tôi là bình thường vậy à? Không phải, em chỉ không nghĩ anh lại nằm đây thôi. Không nằm đây thì nằm đâu? Bảo chau mày vài giây, sau đó nằm trở lại, tấm lưng rộng xoay về tôi, còn kéo chiếc chăn mỏng ngang người khẽ rục. Ngủ đi. Coi như chẳng có gì, cứ vậy nằm cạnh anh sao? Cái chăn kia tôi đang đắp đó. Anh chịu nằm ở đây có thể vì ông nội hay ba anh đang ở thư phòng chẳng hạn, phải không? Nghĩ rồi tôi ôm gối, len lén định ra sofa dài trong phòng. Ai kia nhỏm lên lần hai. Ôm gối đi đâu? Tôi cười cười. Em ra sofa, sợ anh nằm chật. Bảo tỉnh bơ đáp. Không chật. Ý là sao? Là muốn tôi nằm cùng trên giường với anh. Có phải nằm cạnh một người đàn ông không có tình cảm với mình cũng giống như nằm cùng chị em gái, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì. Cân nhắc ngược xuôi, cuối cùng quyết định ôm gối trở lại, cũng xoay lưng lại với anh, chiếm một góc giường. Chiếc chăn mỏng chẳng cần với điều hòa sưởi ấm, nằm không cũng được. Mở mắt ra lần hai, sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, có chút giật mình nhìn lại. Chiếc chăn mỏng được đắp trên người tôi từ lúc nào? Nửa giường còn lại trống không. Mới có 6 giờ sáng mà Bảo đã dậy rồi. Tôi đoán anh lên tầng thượng tập gym. Trên đó có một phòng gym đầy đủ trang thiết bị. Hẳn là do Bảo sắp đặt. Chẳng ngủ được lại, tối qua cũng ngủ sớm. Nên tôi vào toilet đánh răng rửa mặt, xuống nhà xem bữa sáng thế nào. Làm xong nồi phở bò và bánh bao nhân rau, tôi có chút giật mình. Bà Quỳnh gườm gườm đứng sau lưng tôi, nguýt dài một tiếng. Tưởng cô lại ngủ trương thây ra, không chịu mó máy việc gì. Tôi bực mình, nín lại cứng giọng đáp. Việc này con thích nên con làm thôi bà ạ. Bà Quỳnh tức đến muốn tăng xông, mặt mũi đỏ lên. Vừa chỉ thẳng tay vào mặt tôi, thì Bảo chợt xuất hiện ở cửa bếp. Bảo ơi, anh đã thành thần hộ mệnh cho tôi từ bao giờ rồi? Em nấu bữa sáng à Yên? Bảo vừa bước vào phòng vừa hỏi, nhìn nồi nước phở bốc khói thơm phức, hàng mày rậm trao lại. Còn sớm sao không ngủ, lại xuống đây? Khỏi phải nói cái mặt bà Quỳnh lúc này đáng sợ đến mức nào. Con trai yêu quý bênh chằm chặp nhân viên trước mặt bà ta. Bà ta á khẩu không nói nổi lời nào. Một hồi vỗ vỗ ngực, nuốt trôi cục tức, bà ta mới lên tiếng được. Bảo, con chiều nó quá rồi, nó trèo lên đầu lên cổ con đấy. Mà mẹ nói cho con biết, con nhỏ này cực kỳ láo toét, không biết cha mẹ nó dạy nó kiểu gì nữa. Trong mắt bà Quỳnh, tôi là tập hợp đủ thứ xấu xa nhất trên đời. Ước đến tím tái mặt mũi, tôi đứng lặng, tự nhiên sống mũi lại cay xè. Bà ta không chỉ chửi tôi láo trước mặt Bảo, còn đổ tiếng xấu cho ba mẹ tôi. Âm giọng mũi nghẹn nghẹn, mí mắt hơi cụp xuống, tôi lạnh giọng. Bà chủ, bà chê con láo cũng được, nhưng bà đừng đổ tại ba mẹ con. Đấy, Người lớn nói một câu là nó cãi một câu. Không dạy dỗ nó là nó nhảy bổ vào mặt mình ngay đấy. Bà Quỳnh pin cứng liền tiếp tục bêu xấu tôi. Mẹ, Thanh Yên không cần ai dạy hết. Bảo bực mình nói. Lần thứ hai anh kéo tay tôi rời khỏi bếp, để lại bà Quỳnh bực bội dậm chân muốn nứt sàn nhà. Anh khẳng định tôi không như những gì mẹ anh gán. Trái tim trong ngực tôi lại khẽ rung lên. Buông tay tôi ra. Bảo hất nhẹ hàm. Về nhà thôi. Về nhà. Anh giục tôi về nhà cũng có nghĩa anh xem căn hộ đang sống là nhà của mình, nơi có anh và tôi. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa những gì Bảo nói, anh đã xoay người bước lên cầu thang trước. Vội vàng bước theo anh, tôi cùng anh thu dọn ít đồ. Trước khi về muốn vào phòng chào ông Trọng, nhưng Bảo ngăn lại. Giờ này ông đang thiền, không cần làm phiền ông. Ngồi bên ghế phụ cạnh Bảo cầm lái, bao cảm xúc làm tâm trạng tôi rối bời. Có thế nào bà Quỳnh cũng ghét tôi đến hắt nước đổ đi. Tôi muốn tránh bà ta lại chẳng thể. Cảm thấy bế tắc không cách nào thoát ra được. Dù được Bảo bênh vực, nhưng mỗi khi nghĩ đến bà ấy, tôi vừa sợ hãi lại vừa chán ngán. Im lặng hồi lâu, đến khi xe dừng đèn đỏ. Hít sâu một hơi tôi quay sang anh, ánh mắt cùng âm giọng nghiêm túc. Anh Bảo, mẹ anh bực vì những tổn thất em gây ra cho anh. Hơn nữa có thế nào em cũng có lỗi. Thế nên hợp đồng kia anh hủy giúp em được không? Em vẫn sẽ đóng vai vợ của anh cho đến khi anh không cần nữa. Không có gì thay đổi. Chỉ là anh không cần trả em lương nữa. Thiên Dương cũng không cần phải cung cấp nguyên liệu cho Hùng Thuận thêm. Thời gian qua những gì Thiên Dương làm cho Hùng Thuận đã quá tốt rồi. Hơn nữa nhờ cuộc hôn nhân này mà vị thế của Hùng Thuận đã thay đổi. Có thể nói là một bước lên trời, đơn hàng đến rất nhiều. Hiện tại đã không còn phải lo gì nữa. Bảo vẫn tập trung nhìn về phía trước. Đèn chuyển xanh, anh điều khiển xe phóng tiếp. Một hồi nhẹ giọng. Hợp đồng vẫn giữ nguyên. Về mẹ, tôi sẽ lưu ý. Vốn dĩ Bảo nói như vậy, tôi nên cảm thấy thoải mái. Vậy mà chẳng hiểu sao lại không đồng tình, dứt khoát nói. Em biết tiền rất quý. Nhưng em không muốn nhận lương từ anh thêm nữa. Như vậy em không thoải mái. Cũng cảm thấy mình không bình đẳng trước anh. Lúc nào cũng nem nép như nhân viên trước sếp vậy. Thế nên những gì anh cho em vào Hùng Thuận như vậy là đủ rồi. Hùng Thuận cũng tự nhiên có được chỗ dựa vững chắc như núi Thái Sơn rồi. Bảo khẽ nhướng mày, chợt khóe môi mỏng khẽ nhếch. Em muốn ở bên tôi, không vì điều gì. À... con người này đang suy luận cái gì thế hả? Kẻ kiêu kỳ như anh ảo tưởng quá rồi. Tôi lập tức xua tay. Không phải, ý em là em muốn bù đắp nên chấp nhận làm diễn viên không lương thôi. À, tôi hiểu rồi, đừng hối hận đấy. Kẻ kiêu kỳ kia khẽ cười. Dù thế nào tôi vẫn cảm thấy có chút giễu cợt trong đó. Tự nhiên hai má lại nóng nóng. Có phải tôi vừa tự cống nạp bản thân trước anh không? Lắc lắc đầu tôi kiên quyết gạt đi. Tôi vì lòng tốt nên mới quyết định ở bên Bảo, không cần lợi ích, chỉ đơn giản vậy thôi. Từ lúc đó tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, vô thức ngâm nga một điệu nhạc. Bảo cùng tôi sẽ vào một quán ăn sáng rồi về căn hộ 1620, để lại tôi chuẩn bị đến Hùng Thuận bắt đầu tuần làm việc mới. Anh nhanh chóng rời đi. Sáng nay tôi phải tiếp một đối tác khó tính. Cách đây một năm, ông ta từng đến Hùng Thuận, yêu cầu chúng tôi cung cấp 1 vạn ruột ấm đun nước inox. Ba tôi và cả công ty đều hết sức vui mừng trước đơn hàng lớn. Vậy mà kết quả ông ta không đồng ý mẫu sản phẩm, sau đó không liên lạc nữa. Chuyện này tôi chỉ nghe người trong công ty kể lại, bởi khi đó tôi còn đang ở Pháp. Nào ngờ cách đây 3 ngày, trợ lý của ông ta gọi điện đến, báo cho chúng tôi biết ông ta muốn bàn bạc lại chuyện này. Việc khách hàng không đồng ý mẫu sản phẩm là rất bình thường. Một thời gian sau liên lạc lại cũng rất bình thường. Chỉ là đơn hàng của vị khách này rất lớn đối với Hùng Thuận nên công ty lại được dịp xôn xao. Chúng được hợp đồng với Thành Vinh thì mọi người yên tâm có cái Tết to rồi nhé. Còn chưa biết được, lão giám đốc Thành Vinh này khó nhằn lắm. Đến ông Tuấn còn méo mặt cơ mà. Con gái ông ấy còn trẻ, ít kinh nghiệm thì khó nói lắm. Mấy ngày qua tôi nghe đủ những lời bình luận của mọi người ở Hùng Thuận, cả trước mặt cả sau lưng, cũng chẳng có phán xét gì. Ai cũng hồi hộp, đương nhiên tôi lại càng căng thẳng. Hợp đồng này nếu tôi có thể ký với thành binh của vị giám đốc khó tính kia, không kể khoản tiền lớn thu về, chắc chắn uy tín của tôi cũng tăng lên đáng kể trong mắt mọi người. Có thế nào nhiều người ở công ty vẫn không phục khi tôi mới 25 tuổi. Vừa tốt nghiệp về nước chẳng có kinh nghiệm, đã một bước nắm giữ chức vụ giám đốc thay ba tôi. Dù Hùng Thuận là công ty gia đình đi chăng nữa. 10 giờ sáng, theo lịch hẹn, ông Vinh cùng một nam trợ lý có mặt ở phòng họp. Tôi và anh trưởng bộ phận kỹ thuật đã ngồi sẵn chờ đợi. Ông Vinh ở độ tuổi trên dưới 50, còn khá phong độ. Vừa thấy ông ta, tôi liền đứng dậy, đưa tay mời khách ngồi xuống. Không muốn tạo khoảng cách, tôi mỉm cười nói. Chào chú, công ty nhà cháu rất vui khi nghe bên chú nói sẽ sang đây bàn tiếp về chuyện đặt hàng lần trước. Ông Vinh cũng lịch sự cười. Cô là, cháu là con gái của giám đốc Hùng Thuận. Đợt này ba cháu ốm nên cháu thay ba làm việc. Tôi giải thích đơn giản. Ông ta cười cười, đôi mắt sắc bén nhìn tôi. À, không ngờ ông Tuấn có cô con gái giỏi giang quá. Chỉ vì hoàn cảnh thôi ạ. Vừa nói tôi vừa đưa mẫu ruột ấm inox lần trước chúng tôi làm ra trước ông ta. Hùng Thuận đã từng làm một mẫu ruột inox theo ý bên chú. Không rõ có điểm nào bên chú chưa hài lòng. Ông ta cầm ruột ấm inox lên xem xét thêm một lần, lại đưa cho trợ lý cùng xem. Một hồi ông ta đẩy gọng kính nhẹ giọng. Đúng là còn có điểm chưa phù hợp. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã đưa ra phân tích ở đây. Cô xem qua chứ. Ông ta để trợ lý đưa một tờ tài liệu cho tôi. Trên đó có bản vẽ cùng lời chú thích. Không phải chuyên môn của mình, tôi đưa cho anh trưởng bộ phận kỹ thuật xem xét. Anh ấy nhìn qua, đôi mắt sáng lên liền gật đầu nói. Thì ra là vậy, chúng tôi có thể làm mẫu mới theo ý các ông như tài liệu này. Ông Vinh hài lòng nhấp môi ngụm trà. Vậy chúng tôi chờ mẫu mới của Hùng Thuận. Buổi họp diễn ra nhanh chóng, không tiếp khách lâu hơn, tôi tạm biệt bọn họ. Khách về rồi tôi mới quay sang anh trưởng bộ phận kỹ thuật. Mẫu lần trước có vấn đề gì sao? Bên họ cho biết mẫu của chúng ta to hơn kích thước họ cần, còn phải dày hơn một chút. Thư ký của tôi cau mày. Nếu là như vậy, sao lần trước bọn họ không nói cho chúng ta biết chứ? Tôi mỉm cười. Có thể lúc đó họ chưa có nhu cầu thật sự. Dù sao họ có thiện chí tiếp tục là tốt rồi. Đầu giờ chiều, cuộc điện thoại từ số máy lạ làm tôi giật mình. Âm giọng có chút quen thuộc vang lên. Cô Thanh Yên, cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô cốc cà phê. Tiện nói chuyện riêng với cô, được chứ? Là ông Vinh, ông ta có ý đồ gì mà cần trao đổi riêng với tôi đây? Nghĩ đến chuyện lão Phùng lúc trước, tôi đanh mặt lại, cố gắng trấn tĩnh để hỏi. Có chuyện gì mà chú cần gặp riêng cháu vậy? Cháu vẫn đang ở công ty, hay chú đến đây nói chuyện được không? Chuyện này là chuyện cá nhân, không tiện trao đổi ở công ty. Thôi được rồi, tôi nói nhanh qua điện thoại cũng được. Thành Vinh chúng tôi có thiện chí ký kết hợp đồng với Hùng Thuận, nhưng cũng có chút điều kiện. Cô nghe xem có được không nhé? Điều kiện, ông ta muốn làm trò gì không rõ. Có chút bực bội tôi đáp lời. Chú cứ nói đi, cháu nghe đây ạ. Ông ta nhanh miệng nói luôn. Thế này, thực ra việc đặt hàng này chúng tôi đặt ở đâu cũng được. Lần trước chúng tôi ưng ngay mẫu của Hồng Vân, lại còn được giá tốt hơn Hùng Thuận. Nhưng lần này chúng tôi muốn chọn Hùng Thuận, cũng vì hồ sơ đấu thầu của Thành Vinh nộp ở Thiên Dương đang chờ xét duyệt. Nếu như Thiên Dương duyệt cho chúng tôi, thì hợp đồng của Thành Vinh và Hùng Thuận sẽ được tiến hành. Thì ra là như vậy. Tôi đã hiểu tại sao đột nhiên ông ta quay lại bàn tiếp chuyện làm ăn với chúng tôi. Hóa ra vì muốn đi cửa sau, muốn lợi dụng mối quan hệ giữa tôi với Thiên Dương để trục lợi. Chỉ là liệu tôi có nên thẳng thắn từ chối ông ta hay không đây? Hay cứ bình tĩnh xem xét? Bởi nếu Thành Vinh đủ khả năng thắng thầu, có phải tôi là kẻ ngồi không hưởng lợi, chẳng cần nhúng tay vào mà lại được hưởng thành quả. Ông ta tìm cách thuyết phục tôi thêm. Cô cứ thử tìm hiểu giúp tôi xem Thiên Dương đang muốn chọn nhà thầu nào. Nếu là Thành Vinh thì chúng tôi cũng sẽ ký với cô luôn, coi như là lấy chỗ đi lại. Đứng trước hợp đồng lớn mang lại cái Tết no ấm cho mọi người ở Hùng Thuận, tôi không thể vội vàng quyết định, chỉ đơn giản là giúp Thành Vinh tìm hiểu chút tin tức. Có phải là việc tôi có thể làm hay không? Việc này cháu chưa hứa được nhưng sẽ cố gắng. Tôi ậm ừ coi như nhận lời. Ông Vinh cười cười nói tiếp. Còn nếu nhà thầu được chọn không phải Thành Vinh thì nhờ chồng cô ưu ái cho chúng tôi một chút, nhất định chúng tôi sẽ không để cô vào Hùng Thuận phải chịu thiệt thòi. Cái này thì chẳng phải vì tôi không ưa đi đêm thì tôi cũng không đời nào đủ năng lực để bảo đổi trắng thay đen chọn bọn họ được. Thế nên cũng cười cười đáp lại. Chú hiểu cho cháu, chồng cháu rất nguyên tắc. Cháu không có cách nào thuyết phục anh ấy chọn Thành Vinh nếu Thành Vinh không đáp ứng được yêu cầu. Dù không vui chút nào nhưng ông ta cũng đành hỏa hoãn. Thôi được rồi, tôi chỉ muốn nhờ cô tìm hiểu chút thông tin để chúng tôi còn chủ động nắm được tình hình. Có thế nào tôi vẫn muốn nhờ cô nói giúp chúng tôi một tiếng người thân quen. Được thì quý mà không thì cũng chẳng sao hết. Ngắt máy rồi tôi cắn môi suy nghĩ. Liệu tôi có thể hỏi bảo chuyện này không nhỉ? Nếu hỏi thì phải hỏi thế nào để anh không nghĩ tôi muốn lợi dụng anh. Mà đúng là tôi đang lợi dụng anh còn gì nữa. Tối nay bảo ăn cơm ở nhà. Cơm nước xong tôi vừa gọt táo vừa tìm lời hỏi han. Mi mắt cụp xuống ngại ngại. Công việc dạo này có khó khăn gì không anh? Bảo hơi nhướng mày. Sao tự nhiên lại quan tâm? Con người siêu cảnh giác này sẽ sớm đoán ra ngay ý đồ. Chẳng giấu gì anh, tôi cười cười thẳng thắn hỏi. Dự án thiết bị chống va đập mà Thiên Dương đang tìm nhà thầu ấy, có người nhờ em hỏi anh xem Thiên Dương muốn chọn nhà thầu nào. Còn đang cân nhắc. Vậy là chưa có kết luận gì hết sao? Ai ra, thôi cũng thử một tí vận may xem sao. Liệu công ty Thành Vinh có khả năng thắng thầu không anh? Bảo trong mày nhìn tôi. Một hồi đáp ngay. Không thể. Đau lòng. Hợp đồng lớn với Thành Vinh lại một lần nữa không cánh mà bay sao? Cái mặt méo xẹo của tôi làm ai kia thương tình ban phát thêm cho tôi câu hỏi. Thành Vinh nhờ em hỏi à? Tôi gật gật cúi xuống bổ quả táo vừa gọt làm tư. Âm giọng trầm trầm chợt vang lên trên đỉnh đầu làm tôi giật mình suýt thì đánh rơi con dao. Có nhất định để bọn họ trúng thầu không? Nuốt nghẹn ực một tiếng tôi ngẩng lên nhìn Bảo. Nửa ngỡ ngàng nửa chờ đợi. Anh thở ơ đáp. Thành Vinh kém một chút. Nếu bọn họ có thể khắc phục điểm này, hợp đồng sẽ về tay bọn họ. Tôi chớp mắt một lần lại một lần. Anh gợi ý cho tôi cách để Thành Vinh thắng thầu. Ưu ái đây chính xác là ưu ái rồi. Cái mặt hớn hở sáng bừng của tôi làm Bảo mím môi cười. Lấy một quả táo còn chưa gọt vỏ, anh cắn một miếng rồi đứng dậy. Coi như cảm ơn em nấu ăn ngon. Dứt lời xoay người rời đi, để lại tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Hoàng Nguyên bảo, cứ thế này tôi sẽ thích anh mất thôi. Uy quyền tối thượng của Hoàng Nguyên bảo, Tổng Giám đốc Thiên Dương thế nào tôi đã sớm được rõ. Chiều hôm sau, Tổng Công ty Thiên Dương phản hồi lại Thành Vinh. Ông Vinh vui mừng liền gọi cho tôi báo ngay. Âm giọng không giấu nổi sung sướng. Bên Thiên Dương vừa báo cho chúng tôi biết cần phải khắc phục những gì để có thể thắng thầu. Ngay lúc nhận được tin là chúng tôi đã biết mình được ưu ái thế nào rồi. Bình thường bọn họ có bao nhiêu đơn vị chất lượng cao nộp hồ sơ, chỉ cần một điểm không làm hài lòng chắc chắn là bị loại ngay. Không ngờ họ lại cẩn thận báo lại chúng tôi để sửa chữa. Lâm Thanh Yên, cô đã giúp Thành Vinh chúng tôi rất nhiều. Hợp đồng với Hùng Thuận sẽ sớm được tiến hành. Một lần nữa cảm ơn cô. Sau đó 2 ngày, mẫu sản phẩm lần 2 của Hùng Thuận được Thành Vinh thông qua. Buổi ký kết diễn ra ngay trong phòng họp của Hùng Thuận. Khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời, vẻ hài lòng. Ông Vinh từ chối lời mời bữa tối từ tôi, xua tay. Không cần khách sáo, tôi mới là người cần phải cảm ơn cô. Sau đó vui vẻ nói tiếp. Chúng tôi muốn mời vợ chồng cô cuối tuần này đến dự một bữa cơm thân mật ở nhà hàng Joyer. Hai người đến nhé. Tôi rất mong được gặp anh Bảo chồng cô đây. Tôi lịch sự đáp, chuyện này cháu sẽ hỏi ý chồng cháu rồi nhắn lại chú sau ạ. Đối tác chính thức vừa ra về, cả công ty Hùng Thuận mừng như muốn vỡ ra. Anh trưởng phòng kỹ thuật hồ hởi nhìn tôi cười. Thanh Yên, lần này Hùng Thuận thắng được hợp đồng, nhất định là nhờ em rồi. Tôi áy náy, em đâu có làm được gì, đều là công sức của mọi người thôi. Có thể là nhờ danh tiếng của Hùng Thuận đó em. Anh ta nháy mắt với tôi một cái, nhìn qua cũng hiểu ý anh ta là nhờ Thiên Dương đứng đằng sau mới kéo được khách về cho Hùng Thuận. Còn chuyện trao đổi phía sau kia, dù sao cũng không nên để ai biết. 4 giờ chiều tôi nhắn cho Bảo một tin. Giám đốc Thành Vinh muốn mời chúng ta dự bữa tối ở nhà hàng Royal cuối tuần này. Anh có muốn nhận lời không? Một hồi nhận được tin từ Bảo, báo với ông ta tôi cảm ơn thịnh tình của ông ta và từ chối giúp tôi. Tôi gật nhẹ, hiểu mời được Tổng Giám đốc Thiên Dương đến dùng bữa thôi cũng cực kỳ khó khăn. Em biết rồi, anh làm việc tiếp đi ạ. Định úp điện thoại xuống bàn, nào ngờ Bảo còn nhắn cho tôi thêm một tin. Tối nay cùng đi đón nhóc Thủy Anh chứ. Bảo muốn cùng tôi ra sân bay đón cô em họ từ Pháp trở về. Có chút vui vẻ tôi nhắn lại. Mấy giờ Thủy Anh xuống sân bay hả anh? 6 giờ, 5 giờ chiều tôi qua Hùng Thuận đón em rồi đi luôn. Được chứ? Vâng, được ạ. Những gì Bảo đối xử với tôi chỉ như với một người bạn. Còn tôi thực lòng cũng chẳng biết mình coi anh là gì nữa. Ai kia đâu thèm quan tâm đến tôi. Tôi cũng không muốn bản thân trèo cao rồi ngã đau ngã đớn. Chiếc xe BMW đen bóng sang chảnh lừng lững đậu trước cổng Hùng Thuận đợi người. Nhìn qua cửa sổ tầng 3, tôi lập tức nhận ra, liền xách túi lên vai. Giờ tan tầm, nhân viên Hùng Thuận lần lượt ra về. Chẳng ai bảo ai, ánh mắt họ đều dừng lại trước chiếc xe sang trọng biển số ngũ quý. Vừa chỉ trỏ vừa bàn tán xôn xao. Người quen thấy tôi liền trêu chọc. Chồng đến đón hả Yên? Nhất em đấy nhé. Vừa ngại ngại vừa không muốn Bảo phải chờ lâu, tôi nhanh chân mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, muốn tìm hiểu một chút về cô em chồng. Cài dây an toàn, tôi tò mò quay sang hỏi Bảo. Chắc Thùy An đáng yêu lắm anh nhỉ? Con bé trông giống tôi. Bảo nhẹ giọng đáp, đánh lái chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc giờ tan tầm. Anh em họ mà có vẻ ngoài giống nhau, gen xinh đẹp nhà anh trội thật đấy. Nhưng liệu tính cách con bé có lạnh lùng khó gần, dọa người người sợ, dọa quỷ quỷ sợ như anh không? Tính cách con bé chắc cũng đáng yêu lắm. Ừ. Là một câu xác nhận, có tin được lời của con người này không? Đáng yêu kiểu mẹ anh đó hả? Tôi méo xẹo mặt mày khi tưởng tượng ra kiểu đáng yêu này. Trong lòng không rét mà run. Thoáng nhìn ven đường thấy hàng hoa trước mặt, tôi cười cười gợi ý. Hay rẽ vào kia mua bó hoa tặng con bé. Người đi xa về được chào đón bằng hoa sẽ rất vui đó. Bảo nghĩ nghĩ vài giây, cuối cùng cũng nghe tôi. Rẽ vào cửa hàng hoa, chờ tôi bước ra mua. Vì em gái mà chịu mất công cũng xem như anh yêu quý cô em này. Chờ đã. Anh đưa chiếc thẻ ngân hàng cho tôi. Bảo ơi, ở đây người ta thích tiền mặt chứ không thích thẻ đâu. Thế nhưng dù sao cũng là em anh, tôi cầm lấy thẻ. Chợt nhớ thẻ thì phải có mã pin. Phức tạp ghê, thôi trả lại. Em có tiền mặt đây rồi, tôi dúi lại tay anh. Cầm lấy đi, mã pin xxx. Tôi há hốc miệng, tin tưởng bà vợ hờ này ghê nhỉ. Liệu sau hôm nay anh có đổi mã pin không? Ok, anh chờ em chút. Chiếc xe sang trọng đậu ở ven đường. Không muốn bị cảnh sát tuyết còi, tôi nhanh chóng chọn một bó hoa tươi tắn bày ngay bên ngoài. Chỉ là cửa hàng họ không có máy quẹt thẻ. Muốn nhanh tôi đành mở ví trả tiền mặt cho họ, rồi ôm bó hoa chạy về xe. Sao nhanh thế? Sợ anh chờ lâu, xe đậu đây không tiện. Tôi vui vẻ đưa lại thẻ vào tay anh, còn khen. Hoa đẹp anh nhỉ, hy vọng con bé sẽ thích. Em cầm luôn đi. Bảo không nhận lại thẻ, đẩy lại tôi. Ôi mẹ ơi, có thể để tôi cầm luôn chiếc thẻ này sao? Đừng nói, anh cố tình muốn trả lương tôi bằng cách này đấy nhé. Cái này, tôi chần chừ, giữ hộ tôi. Bảo nói tỉnh bơ. hẳn là giữ hộ, cũng có chút giống giống một bà vợ rồi ha. Tôi cười cười lưỡng lự, ai kia nói tiếp, còn trả tiền ăn tối. Tôi cùng bảo đi tầm này phải ăn ngoài thôi, có thể Thùy Anh cũng chưa ăn, dù sao vẫn nên cầm còn mời con bé một bữa. Thế nên gật đầu cất thẻ vào ví. Cần mua gì cứ lấy ở đó. Tôi chỉ đáp vâng, làm sao tiêu linh tinh tiền của anh được chứ. Mua sắm một chút, đừng làm xấu mặt tôi là được. Hóa ra là ý này, tôi nửa cười nửa mếu. Chê tôi chọn đồ rẻ tiền quê kệch làm xấu mặt anh, nên dứt khoát bắt tôi tiêu tiền mua đồ sang trọng đắt đỏ hả? Thế này gọi là ép phải tiêu tiền rồi. Được thôi, phụ nữ ấy mà, giỏi nhất là tiêu tiền. Đừng hối hận nha, em lên cơn mua sắm thì hết bay đấy. Tôi cười dọa, con nói cấm em không? Há miệng rồi tủm tỉm cười gật đầu. Con người này đang thiếu người tiêu tiền, tôi đúng là dọa thừa rồi. Dù sao có câu nói, không có tình yêu thì cũng nên có tiền bù đắp một chút. Tôi bắt đầu cảm thấy câu này đúng đắn. Mua sắm cho tôi, lúc này cũng là cho anh, không cần phải ngại. Chỉ là từ lúc bó hoa tỏa hương thơm ngát cả khoang xe, người bên cạnh tôi hắt xì liên tục, mặt mũi cũng đỏ ửng lên. Chẳng lẽ bảo dị ứng phấn hoa? Tôi lo lắng hỏi, anh có sao không? Trong bó hoa đó có hoa gì lạ không? Có hoa ly, hoa hồng, hoa thạch thảo và một loại hoa em không biết tên mà thơm lắm. Vừa nói vừa đoán ai kia dễ chừng bị dị ứng loại hoa này, nhưng cũng chẳng biết thực sự tại cái gì. Đành nói, anh dừng lại chút nhé, em để hoa vào cốp xe. Thôi bỏ đi. Tức đứt ruột nhưng tôi cũng đành gật đầu. Hiểu chốc nữa ai đó cầm bó hoa đứng gần bảo lại dị ứng, thà rằng vứt bỏ. Đặt bó hoa tươi thắm cạnh thùng rác ven đường, tôi có chút bần thần. Bảo nhạy cảm thật đấy. Có phải vì vậy mà mọi thứ xung quanh anh luôn sạch từng ly, ngày nào chị giúp việc cũng phải lau sạch bóng, cách anh ăn uống cũng cực kỳ cẩn thận, còn chăm chỉ ăn cơm nhà. Có những hôm ở lại tổng công ty làm việc muộn cũng nhắn tôi mang cơm đến. Cũng vì thế anh luôn xa cách tất cả, luôn tạo một lớp khiên phòng thủ cho mình, không muốn mở lòng với người khác. Bao nhiêu câu hỏi chẳng có lời đáp, tôi chỉ coi như hiểu anh hơn một chút, nhanh chân bước lại xe, cùng anh tiếp tục chặng đường phía trước. Dù phía trước có điều gì chờ đợi, chẳng hiểu sao vẫn thấy lồng ngực rộn ràng. Chiếc xe băng băng trên cung đường thoáng đãng, gần một tiếng sau tôi cùng bảo tiến vào cảng hàng không quốc tế. Bước đến cửa, không hai, chỉ cần chờ một lát. Một cô gái trẻ xinh xắn mặc váy bò yếm cùng áo len cổ lọ, da dẻ trắng trẻo, mái tóc ngang vai để xõa. Một tay cầm áo khoác, một tay kéo vali tiến lại. Thấy bảo, cô gái reo lên, giơ tay vẫy vẫy, khuôn mặt rạng rỡ. Anh bảo, cô gái không đi một mình, còn một người đàn ông trẻ cao ráo, một tay kéo vali, một tay khoác ba lô đi sau cô vài bước. Thoáng thấy anh ta trong chiếc áo nỉ xám cùng quần jean năng động, tôi chợt sững lại, người này tôi quen. Chính xác là có quãng thời gian cùng học tập với anh ấy khi tôi học thạc sĩ tại Pháp. Bảo mím nhẹ môi thay cho một nụ cười, xoa mái đầu cô gái trẻ đang tít mắt cười. Dù có chiếc em gái thân thiết thì anh vẫn rất tiết kiệm nụ cười thì phải. Nhìn sang tôi, Thùy An tươi tỉnh cất lời. Chị Thanh Yên, em chào chị. Chào em nhé, đi đường có mệt không em? Em mệt bã cả người ra ấy ạ, lại còn đói nữa, đồ ăn trên máy bay em chả ăn được miếng nào. Thùy Anh nhăn mặt lẻ lưỡi, níu tay bảo híp mắt đòi. Đi ăn đi bảo ca. Người đàn ông trẻ đã nhận ra tôi từ sớm, nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng đều liền hiện lên trên gương mặt sáng láng điển trai. Tôi không quên gương mặt này, từng hút hồn đám du học sinh Việt Nam một thời. Thanh Yên, bất ngờ quá lại gặp em ở đây. Tôi mỉm cười hỏi han. Anh Long, anh về nước lần này là về hẳn hay chỉ về thăm nhà? Anh về hẳn thôi, bố mẹ dục quá rồi. Đôi mắt cong cong lấp lánh, Long vừa nói vừa nhìn tôi. Hai anh em nhà kia không khỏi kinh ngạc trước việc tôi quen Long. Thùy An lên tiếng. Em chưa giới thiệu với anh chị về anh Long. Anh ấy vừa tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế, còn là thầy hướng dẫn phụ của em đợt làm khóa luận tốt nghiệp. Bảo khẽ gật thay lời chào Long, vẻ lạnh lùng kêu bạc không che giấu, nếu không quen còn có chút rùng mình. Còn Long, anh chỉ mỉm cười lịch sự trước thái độ dè chừng xa cách ở Bảo. Thùy Anh tò mò hỏi, chị Yên quen anh Long từ trước ạ? Tôi gật đầu. Ừ, trước kia anh Long từng giúp đỡ chị nhiều. Hồi đó chị học ở khoa kinh tế Đại học X, có thể chị em mình học cùng khoa đó. Thùy Anh vừa cười vừa nói, phải rồi, em cũng học ở đó. Chị em mình có duyên thật đấy chị ạ. À, cả duyên chị dâu em chồng nữa ý. Long chợt sững lại nhìn tôi. Em và anh trai của Thùy Anh là... Tôi chưa kịp trả lời, ai kia đã cứng giọng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi và em tôi. Sắc mặt thoáng tái đi, Long trấn tĩnh lại xua tay. Công việc của tôi mà thôi, anh không cần cảm ơn. Thùy Anh xoa xoa hai lòng bàn tay, khẽ nhăn nhó. Giới thiệu vậy đủ rồi nhỉ, các huynh tỷ. Em đói quá, về trung tâm thành phố cũng phải 7 giờ. Mọi người cùng đi ăn gì nhé? Bảo cốc nhẹ lên đầu Thùy Anh. Chỉ biết ăn, cô sắp lăn nhanh hơn đi rồi đấy. Con bé nhíu nhíu mày đưa tay lên đầu xoa xoa tỏ vẻ bực bội cãi. Người ta dáng chuẩn thế này, sắp lăn cái gì? Rất nhanh lại lý lắc bước đi cạnh Long. Tôi và Bảo bước sau hai người họ. Bảo thật sự coi con bé là em gái của mình. Tôi cũng nên coi con bé là em gái để có thể vui vẻ chung sống. Về đến trung tâm thành phố, Bảo đưa ba người chúng tôi vào một nhà hàng kiểu Trung Hoa. Cả nhóm chọn một nồi lẩu tứ xuyên cay nồng, có nhân viên mặc sườn xám đứng bên phục vụ từng chút. Vừa ăn Thùy Anh vừa suýt xoa khen ngon. Trong lúc ăn không quên gắp đồ cho Long còn dặn, anh cứ tự nhiên coi mọi người như người nhà nhé. Long chỉ mỉm cười. Ngồi cạnh Thùy Anh, ánh mắt anh vẫn vô thức chiếu về tôi. Nhưng tôi chỉ có thể coi anh như không biết. Nhìn qua cũng hiểu Thùy Anh thích Long thế nào, cũng không vui trước ánh mắt Long thế nào. Bảo gườm gườm nhìn Long, còn gắp cho tôi một miếng thịt bò tái vừa được nhân viên nhà hàng nhúng chín nóng hổi để ra đĩa, khẽ giục. Yên, em cũng ăn đi, dạo này em gầy đi đấy. Chợt hiểu chuyện, tôi mỉm cười lắc nhẹ đầu. Người ngồi cạnh tôi đây dù chẳng phải là chồng tôi, nhưng rất tinh ý muốn vun vén cho em gái mình. Chắc hẳn Bảo sớm hiểu tâm tình của Thùy Anh, không muốn con bé không vui nên mới tỏ ra giữ vợ trước lòng. Anh cũng mau ăn đi, thịt bò rất thơm, còn thoang thoảng mùi sữa. Tôi cười cười cũng gắp từ đĩa một miếng thịt bò tái đưa vào bát Bảo. Thùy Anh đắc ý tủm tỉm, hai anh chị đừng cho tụi em ăn cơm chó thế chứ. Từ lúc đó Thùy Anh vui vẻ hẳn, sau bữa ăn nhấp một ngụm trà linh chi, con bé còn nhắc chuyện công việc. Anh Bảo, Thiên Dương chắc hẳn cần tiến sĩ kinh tế chứ. Bảo chưa kịp lên tiếng, Long đã cười gạt đi. Anh có kế hoạch của mình rồi, cảm ơn em nhé. Thùy Anh tròn mắt hỏi, anh có kế hoạch gì rồi thế ạ? Hôm trước giáo sư ở Đại học Ca có lời mời anh về trường giảng dạy. Thùy Anh bĩu nhẹ môi không vui. Làm ở Thiên Dương sẽ tốt hơn anh à? Bảo tỏ vẻ bực mình khi Thùy Anh tỏ rõ tình cảm cho một người đàn ông có chút thờ ơ với con bé. Em xem bản thân mình có trúng tuyển ở Thiên Dương không đi đã. Thùy Anh nhăn nhó, anh định bắt em thi tuyển thật đấy à? Bảo lừ mắt, đương nhiên. Thùy Anh thiếu điều khóc ra nước mắt kêu lên, đồ độc tài. Nghe hai anh em nhà họ trò chuyện, tôi và Long đều không nén được nụ cười. Sau bữa tối, Long sớm rời xe xuống một góc phố. Tôi không rõ anh về nhà luôn hay còn chờ xe khác. Chuyến đi dài làm cả hai Việt Kiều đều mệt mỏi. Thùy Anh ngửa mặt ngủ ở ghế sau xe. Đến khi về tới cổng nhà, cô Tư của Bảo tôi lai gọi con bé mới tỉnh dậy. Trước khi vào nhà, con bé còn nói, chị em mình trao đổi Zalo đi, thỉnh thoảng em còn ới chị, cả họ có mình em con gái, giờ thêm chị trong nhà em vui lắm ý. Tôi mỉm cười trao đổi số Zalo với con bé, ngáp thêm cái nữa, con bé vẫy tay chào. Bảo ca, Yên tỷ, em về đây. Cánh cửa sau xe sập lại, tôi vui vẻ nói, Thùy Anh đáng yêu quá, ban đầu em cứ sợ con bé kiêu kỳ giống, suýt thì phun ra giống anh, May mà kịp thời ngưng lại. Nhà họ Hoàng toàn cháu trai, có mỗi Thủy Anh là cháu gái, lại là con một. Thế nên con bé muốn làm thân với tôi, nghĩ cũng thấy vui vui. Cứ lo sợ một cô em chồng quái thai ghê gớm, cuối cùng lại có thêm một cô em gái. Đôi môi tôi vô thức cong lên trước suy nghĩ này. Tay Long đó, em quen thế nào? Tôi giật mình sững lại có chút ngạc nhiên. Chợt hiểu có thể bảo muốn điều tra thông tin về người, rất có thể là em rể tương lai của mình. Thế nên liền cười đáp. Anh Long là một người rất nhiệt tình, cũng rất quan tâm đến mọi người. Thành tích tốt lại thu hút người khác, nên anh ấy được bầu làm hội trưởng hội du học sinh Việt Nam trường em mấy năm vừa rồi. Hàng mày cau chặt, bảo dường như có chút sốt ruột hỏi tiếp. Quan tâm thế nào? Hồi mới sang Pháp em cần tìm phòng trọ ở tạm trước khi có suất trong ký túc xá. Anh ấy hỏi khắp người quen, cuối cùng em còn ở nhờ được nhà bạn anh ấy một tuần. Đợt em làm luận văn tốt nghiệp, cũng may có anh ấy giúp nên tìm được nhiều tài liệu quý. À, chính anh ấy xin thầy cho em làm trợ giảng, mà thầy chê em không đủ trình. Ba kỷ niệm ùa về khi nhắc lại chuyện cũ. Trước khi tôi gấp gáp về Việt Nam vì biến cố gia đình, Long còn hẹn tôi để bàn về công việc sau khi tôi tốt nghiệp. Có điều không kịp. Chẳng ngờ anh ấy cũng về nước sau tôi mấy tháng. Thực tình từ ngày về nước tôi chẳng cập nhật gì trên mạng xã hội, cũng bận tối mắt, không có thời gian. Bảo im lặng, sắc mặt không tốt một chút nào. Bất chợt không khí trên xe lại ngột ngạt khó hiểu. Bảo không thích Long sao? Mới gặp Thùy Anh mà tôi đã quý con bé. Nếu Long và Thùy Anh thành đôi, chẳng phải là rất tốt sao? Nghĩ nghĩ một lát, tôi tìm cách thúc đẩy. Bố mẹ anh ấy đều là giảng viên đại học, còn dạy ở trường y. Gia đình họ mở chuỗi nha khoa thẩm mỹ nên điều kiện rất tốt. Anh ấy chính là hình mẫu sinh viên giàu vượt sướng đấy. Chỉ là đã ca ngợi người kia hết lời, ông anh trai kén cá chọn canh này càng khó đăm đăm. Bảo ơi, anh cứ thế này chỉ sợ Thủy Anh đến ế chẳng mất thôi. Đưa tôi về chung cư Kim Cương và một mình phóng đi đâu không rõ, tôi lại càng chẳng thể hỏi. Chỉ một mình quay vào trong, đến thang máy bấm tầng 16. Tắm gội xong tôi mở tivi, chợt điện thoại vang lên tiếng tin nhắn Zalo. Chị Yên đã về đến nhà chưa? Tôi phì cười nhắn lại. Chị về được một lúc rồi, ba mẹ em có khóc vì mừng không thế? Hai người ấy còn bảo em về làm họ mất riêng tư đó chị. Bác Quỳnh nói anh chị ở ngoài, bác bảo em sang ở cùng anh chị đấy. Hay em sang ở với anh chị nhé. Bà Quỳnh thật là quá quắt, có ý muốn phá vỡ không gian riêng tư của tôi và bảo. Có quý con bé thế nào thì chuyện này cũng không thể, nhưng tôi cũng không nên thẳng thừng từ chối. Để chị hỏi ý anh Bảo xem thế nào đã nhé. Chị dễ thương thế, em cứ sợ bị ăn chửi cơ. Chị hỏi đi, biết đâu Bảo ca tốt bụng thương em, cơ nhỡ mà chưa chấp thì sao. Mà em Bảo này, chị quen biết anh Long bao lâu rồi ạ? Câu trước câu sau đã nhắc đến Long, con bé lậm người ta quá rồi. Từ ngày chị sang Pháp học, tính ra cũng hơn 2 năm rồi. Mỗi người lý tưởng của anh ấy thế nào, chị biết không ạ? Trước chị thấy anh ấy có cô bạn gái người Pháp xinh xắn lắm. Không rõ tại sao sau không thấy cô ấy nữa. Cũng không biết sau đó anh ấy có ai không. Gu gái Pháp thì hơi căng chị ạ. Chị nghĩ cách giúp em đi. Còn bé này, hỏi chị thì đi hỏi đầu gối còn hơn. Chị mày có mối tình bắt vai nào đâu mà biết chứ. Dù sao cũng nên ra dáng đàn chị mà cho con bé lời khuyên. Tôi cắn môi nghĩ ngợi nhắn lại. Đàn ông họ không thích phụ nữ đeo bám mình. Tốt hơn em nên nghĩ cách để anh ấy phải theo em. Eo, chị khuyên cứ như sách ấy. Nhưng làm sao để anh ấy phải theo em chứ? Vậy em tạo cơ hội để tình cờ gặp anh ấy chẳng hạn. Tham gia các hội nhóm có mặt anh ấy, đại khái thế. Chị cũng chỉ nghĩ ra thế thôi. Tôi mà biết cách thì đã để ai kia phải theo đuổi tôi rồi. Lúc trước Bảo ca theo đuổi chị thế nào ạ? Em chịu không tưởng tượng được luôn ý. Chị cũng chịu không tưởng tượng được luôn em gái đáng yêu à? Đang tính bịa ra câu trả lời thì ai kia chợt đặt cạch chìa khóa xuống bàn, ngồi phịch xuống sofa cạnh tôi. Anh về rồi ạ? Xuất hiện bất thình lình làm người ta thót tim. Bình thường Bảo rất hiếm khi ngồi trước tivi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ tôi thấy. Toàn một mình tôi chiếm dụng không gian này. Nhìn dòng tin nhắn Thủy Anh còn đang chờ hồi đáp, tôi hít sâu một hơi, ngại ngại hỏi. Thủy Anh vừa hỏi em, lúc trước anh theo đuổi em thế nào? Em còn chưa biết bịa chuyện sao nữa. Hay em cứ nói với con bé, anh mời em đi xem phim, đi uống nước, đi công viên. Đại loại thế nhé. Ừ. Ai kia đồng tình, tôi lại cạch nhắn lại. Thủy Anh gửi biểu tượng kinh ngạc, còn chua thêm. Chị thật là đỉnh của đỉnh đấy. Nhớ đến chuyện con bé nói muốn đến đây ở, tôi e dè hỏi bảo. Mẹ anh bảo Thủy Anh đến đây ở với chúng ta anh ạ. Con bé cũng muốn thế, nhưng nếu con bé đến đây thì sẽ rất rắc rối. Không phải em ngại chuyện chị dâu em chồng, mà vì chúng ta đâu phải là không đến ở được. Hơn một tiếng sau trận bóng kết thúc, Bảo về phòng ngủ của anh, không gian quanh tôi lại trở về tĩnh lặng như mọi lúc. Hai người chung một ngôi nhà, nhưng mỗi người một thế giới riêng, tưởng chừng gần ngay trước mặt, nhưng hóa ra lại xa tít tận chân trời. Nghĩ vậy chẳng hiểu sao lại vô thức thở dài một hơi. Chiều hôm sau, vừa được vệ sĩ đưa về đến cổng bảo vệ chung cư Kim Cương, hai mắt tôi trố ra, con người suýt thì long ra ngoài khi thấy Thùy Anh tựa lưng vào tường, tay đặt lên vali kéo đứng chờ ở trước cổng. Không thể vào sâu hơn vì bảo vệ ngăn lại. Tối qua tôi đã sớm nhắn cho con bé biết bảo không đồng ý để con bé đến ở cùng. Chẳng hiểu sao con bé vẫn quyết định đến. Mở cửa xe tôi bước xuống hỏi. Em làm gì ở đây thế? Khuôn mặt xinh xắn liền nở nụ cười hớn hở. Chị dâu, em cố tình bị đuổi đấy. Em đang tìm cách để người ta quan tâm vì bị ba mẹ đuổi. Mà trước hết em phải để cho người ta tin em bị đuổi đã. Nên em tá túc nhà anh chị mấy hôm để đăng lên Facebook nhé. Hóa ra ý đồ sâu xa của con bé là thế này, chứ không phải muốn làm kẻ phá bĩnh riêng tư của người khác. Chuyện con bé tính toán xem ra cũng khả thi. Không ít cặp đôi thành nhờ tình thương của đối phương khi không có nơi ở mà. Tôi báo với người bảo vệ rồi kéo con bé cùng lên hàng ghế sau xe. Quay sang Thủy Anh tôi cười hỏi. Sao em biết người ta sẽ quan tâm khi em không có nơi ở chứ? Thủy Anh đắc ý trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng. Chẳng phải không thử thì vĩnh viễn không biết sao. Anh Long là người tốt, nhất định không nỡ để học trò cũ phải sống cảnh tá túc vạ vật, làm phiền người khác đâu. Chị chẳng bảo em cần tìm cách tự nhiên để được gần người ta à? Tôi cũng hết cách, xem ra đành chứa chấp con bé vài ngày. Xem bên kia phản ứng thế nào vậy. Con bé không quên nháy mắt với tôi. Hơn nữa em cũng muốn nghe lời khuyên của chị. Chị thực sự quá siêu ấy. Bảo ca khó tính khó nết như ma, còn phải chạy theo chị rồi rước chị về. Xem như chị đáng gọi là sư phụ của sư phụ. Tầm giờ này chị giúp việc đang quét dọn, tôi liền gọi điện báo chị ấy lau chùi sắp đặt chăn gối cho một phòng ngủ nhỏ, rồi bảo với Thủy Anh. Giờ chị em mình vào siêu thị mua thêm ít đồ ăn. Sợ chị giúp việc mua không đủ đồ cho ba người. Em thích ăn món gì chị làm? Ui thích thế. Ở Pháp em thèm nhất một món. Canh riêu cá nấu với dọc mùng. Trời ơi lâu lắm rồi em không được ăn. Tôi mỉm cười. Vậy thì làm món đó đi. Siêu thị dưới sảnh chung cư có đầy đủ rau thịt nhu yếu phẩm. Chẳng thiếu thứ gì. Tôi cùng Thùy Anh mua xăm ít đồ. Rồi lên căn hộ 1620. Không muốn con bé biết tôi và Bảo ở riêng phòng, tôi không mở cửa phòng ngủ của mình, chỉ đẩy cửa phòng ngủ nhỏ bảo với con bé. Em ở phòng này nhé, chị vừa nhờ chữ giúp việc lau dọn rồi, yên tâm sạch sẽ. Con bé hớn hở kéo vali vào căn phòng xinh xắn của riêng mình. Tôi còn dự tính đêm nay chờ con bé ngủ say mới trở về phòng mình. Tôi nấu nướng trong bếp, Thủy Anh cũng tíu tít phụ một tay. Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Tôi lao tay gạt điện thoại. Tối nay tôi về muộn, em cứ ăn trước, để lại cho tôi một phần cơm. Bảo còn chưa biết Thủy Anh đến đây, tôi cầm điện thoại bước ra hẳn ngoài căn hộ gọi cho anh. Thủy Anh xách vali đến nhà mình ở rồi anh à? Con bé nói chỉ ở nhờ vài ngày thôi. Im lặng vài giây, âm giọng trầm trầm vang lên. Được rồi, tạm thời cứ để con bé ở đây. Còn chưa kịp nói, Chúng ta ở hai phòng, lỡ con bé phát hiện thì sao? Bên kia đã ngắt máy. Thôi, đến đâu hay đến đó. Tôi trở lại bếp. Một hồi xong xuôi, hai chị em dọn ra bàn ăn với nhau. Dục Thủy Anh đi tắm. Trong lúc đó tôi cũng len lén về phòng ngủ của mình, lấy quần áo để thay. Căn hộ rộng 120m² này có 4 phòng ngủ, 3 toilet, xem như thoải mái để con bé ở cùng. Cùng xem tivi ở phòng khách, Thủy Anh lại hỏi han tôi đủ điều về Long. Thực tình tôi cũng không quá thân thiết với Long, chỉ là đồng nghiệp nên cũng không có nhiều thông tin. Chia sẻ trạng thái lên phây một hồi mà Long chẳng phản hồi gì. Thủy Anh quyết định nhắn tin hẳn cho Long, rồi hồi hộp chờ đợi. Anh ấy còn bận gì chị nhỉ? Mãi không thấy trả lời. Tôi phì cười trấn an con bé. Từ từ, biết đâu người ta đang suy nghĩ thì sao? Không được nóng vội. Vâng, à hai em học tiếp thạc sĩ ở trường anh ấy sắp dạy. Em cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tương lai của mình. Cứ thế hai chị em nhỏ to với nhau đến tận 10 giờ. Long nhắn lại làm con bé rú lên phấn khích. Anh Long bảo em là nếu cần tìm phòng trọ, anh ấy sẽ liên hệ giúp cho chị ạ. Vậy là tốt rồi, anh ấy không bỏ rơi em đâu mà, cứ thế mà tiến nhé. Vâng, thôi muộn rồi, em về phòng đây. Còn chưa quen múi giờ nên người cứ đứ đừ đừ. Nhìn con bé rời đi, tôi thở phào một hơi, vừa định mở cửa phòng ngủ của mình. Nào ngờ con bé lại ôm gối bước sang hành lang. Giật thót mình tôi lập tức quay người, cảm thấy may là chưa mở cửa phòng. Em chưa ngủ à? Gối này cao quá em không quen, còn gối nào thấp hơn không ạ? Tôi cười cười, chị không có, thôi em dùng tạm nhé. Con bé cũng đành vâng dạ trở lại phòng. Đẩy cửa bước vào phòng, tôi vỗ vỗ nơi trái tim muốn nhảy bổ ra ngoài. Tối nay bảo về muộn thật, hơn 10 giờ rồi chưa thấy anh về, nhưng anh đã nói để phần cơm, nhất định sẽ về. Vô thức tôi lại ngóng anh, còn lo lo biết đâu xảy ra chuyện gì. Cuối cùng quyết định trở lại phòng khách, còn tiện nhìn về cửa chính căn hộ. Âm thanh cạch cửa vang lên, bảo cởi giày bước vào nhà. Tảng đá nặng như được hất đi, tôi liền bước nhanh ra nói nhỏ. Con bé ở phòng ngủ kia, chắc giờ ngủ say tít rồi. Bảo khẽ gật, cởi áo khoác măng tô treo lên giá. Nhìn vẻ mệt mỏi của tôi, anh hơi nhíu mày, quan tâm hỏi. Em chưa ngủ sao? Lúc này đã gần 11 giờ, thực tình đã buồn ngủ lắm rồi nhưng lại chẳng thể nói. Vì anh chưa về nên tôi không yên tâm, cuối cùng chỉ cười đáp. Em còn mải xem phim. Phụ nữ đều thích xem phim sao? Anh tò mò hỏi. Tôi chẳng biết nói sao, chỉ gật đầu. Em nghĩ hầu hết phụ nữ đều thích lãng mạn. Phim ảnh sẽ giúp phụ nữ chìm đắm trong cảm giác đó. Bảo không nói thêm, anh bước về bếp. Muốn hâm lại thức ăn giúp anh, tôi cười hỏi. Anh còn chưa ăn à? Ừ, tối nay tôi có việc gấp phải xử lý. Có 24 công nhân gặp tai nạn lao động. Sững sờ tôi liền hỏi. Những người đó bị làm sao hả anh? Tình trạng thế nào rồi? Bảo trầm giọng, đôi mắt hạnh chứa tia bất mãn. Bọn họ ngã từ băng vận chuyển ở khu mỏ T, đã có người đưa họ vào bệnh viện ngay, nhưng một số công nhân ở lại đòi khoản bồi thường lớn, còn đòi kiện Thiên Dương. Khu mỏ T, nơi đó cách thành phố này phải trên 100 cây số. Sự việc lại không đơn giản. Thảo nào anh đi gấp về vội, còn chưa kịp ăn uống gì. Có chút nghẹn nghẹn, tôi liền dục. Vậy anh ăn mau thôi, kẻo muộn lắm rồi. Chờ chút, em hâm lại thức ăn. Trước vẻ lo lắng của tôi, đáy mắt Bảo như sững lại, cơ thể cao lớn cũng có chút khựng lại, nụ cười hiếm hoi chợt nở trên môi anh. Việc này tôi làm được, em cứ ra kia xem phim hoặc đi ngủ đi, đã rất muộn rồi. Chỉ là muốn ở bên anh lâu hơn một chút, liền lắc đầu nguầy nguậy. Em xem xong hết rồi, cũng không mệt. Bảo không ngăn cản, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hai mắt bất giác lại chăm chú nhìn tôi sắp đồ ăn. Tự nhiên sau gáy nóng ran như phải bỏng, có món tôi nấu lại, có món tôi cho vào lò vi sóng, muốn giữ hương vị thơm ngon nhất cho anh. Chị Yên ơi! Âm giọng Thùy Anh réo gọi, Tôi đang giở tay, đành cười cười nói với Bảo. Vậy anh làm nốt, ăn sớm nghỉ sớm nhé. Em ra xem con bé có việc gì. Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang. Sợ con bé để cửa phòng ngủ của tôi thì rách việc. Ban nãy quên chìa khóa. Thùy Anh nhăn nhó nói. Hình như phòng có chuột ấy chị ạ. Ôi mẹ ơi, đừng nói là có chuột ở đây chứ. Thật đấy, em thấy có con gì cứ lục sục ở gầm tủ. Em soi điện thoại mà không thấy, nhưng cứ tắt điện là lại nghe được. Có khi nào con bé mơ ngủ không? Bất ngờ con bé đẩy luôn cửa phòng ngủ của tôi. Phòng này thoáng hơn, lại còn có mùi thơm. Hay cho em ở đây được không? Ban nãy cô nàng đã thăm dò mất rồi. Trong phòng có đủ thứ mỹ phẩm của tôi ở bàn trang điểm. Thùy Anh liền tò mò hỏi. Phòng này anh chị vẫn ở ạ? Thỉnh thoảng, phòng ngủ chính của anh chị ở bên cạnh cơ. Tôi cười như mếu, con bé ưng ý chọn liền hào hứng nằm lui lên giường, để lại tôi đứng lặng. Nhất thời chưa biết đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu. Một hồi liền nghe tiếng thở đều đều. Chắc hẳn con bé đã quá mệt mỏi rồi. Mở cửa phòng bước ra, chợt bắt gặp Bảo đứng đó, nhướng nhẹ hàng mày. Bị chiếm mất phòng à? Tôi ỉu xìu gật gật ảo não nói. Thôi em qua phòng mà con bé chê vậy. Sao lại chê? Con bé bảo có chuột. Chuột thì ai mà chẳng sợ. Nó cắn cho một nhát lại phải đi tiêm phòng dại. Dù tôi cũng không tin là có chuột ở nơi này, nhưng biết đâu. Sang phòng tôi. Tôi há hốc miệng ngước lên nhìn Bảo, chớp mắt lại chớp mắt rồi cụp mắt, lúng túng hỏi. Có tiện không ạ? Không nên để con bé nghi ngờ. Tôi gật gật hiểu chuyện. Bảo muốn che giấu trước con bé, nên để tôi ở cùng phòng anh là hợp lý nhất. Cầm ít mỹ phẩm trên bàn, tôi bước theo anh về căn phòng lớn cuối hành lang. Ở cùng Bảo hơn một tháng, lần đầu tiên tôi vào phòng anh. Nội thất căn phòng đơn giản sang trọng, phù hợp với tổng thể căn hộ, cũng hết sức gọn gàng ngăn nắp. Vừa vì có chị giúp việc hàng ngày dọn dẹp, vừa vì tính cách chủ nhân của nó thì phải. Đặc biệt còn có một mùi hương rất thơm, mùi hương của riêng anh. Ở căn phòng này dường như mùi càng dễ chịu, hay tôi đã lậm anh quá rồi. Căn phòng này không có sofa dài như ở biệt thự nhà họ Hoàng, chỉ có một bàn kính cùng hai ghế bành, cũng có nghĩa thêm một lần chung chăn với Bảo. Em ngủ đi, gần 12 giờ rồi. Người ta lịch sự rục rã, tôi vâng dạ liền đặt lưng xuống một nửa chiếc giường êm ái. Ai kia còn làm gì chưa ngủ? Tôi có muốn biết cũng chẳng biết nổi, bởi ngủ say như chết. Đang trong giấc nồng, tôi chợt giật mình khi có bàn tay chạm vào. Muốn hét lên rồi chợt im bặt. Bảo đừng nói là anh có ý đồ. Lắc lắc đầu tôi cố gắng trấn tĩnh. Chuyện này còn vô lý hơn cả chuyện có chuột. Bàn tay Bảo đặt lên cánh tay tôi dường như có chút run rẩy. Không gian quá tối, tôi không nhìn rõ, lập tức mở đèn. Khuôn mặt Bảo tím tái như đang khó thở. Sợ đến lạnh cứng cả người, tôi lắp bắp. Anh Bảo, anh làm sao thế? Bảo nín lại cảm giác khó chịu, đôi mắt sắc đỏ vằn. Hình như tôi bị dị ứng thức ăn. Tối nay có món gì lạ mà bình thường không có. Đúng rồi, là dọc mùng. Bảo bị dị ứng dọc mùng sao? Vừa sợ vừa lo đến thắt ruột, tôi lập tức nói. Tối nay có dọc mùng trong canh cá. Em sẽ đưa anh vào bệnh viện bây giờ. Anh chịu khó chờ một chút. Không cần vào viện, vào cũng vậy, còn mất thời gian. Tôi từng bị thế này một lần. Em gọi vệ sĩ mua giúp tôi thuốc chống dị ứng là được. Tôi lập tức mở điện thoại gọi cho cậu vệ sĩ vẫn hay đưa đón tôi. Tối nay Thủy Anh ăn hết cả dọc mùng, chỉ để lại canh cá. Nào ngờ Bảo vẫn bị dị ứng nặng thế này. Có những con người khi cần nhất là không thấy mặt đâu. Tôi gọi đến 5 cuộc gọi mà đầu kia không nghe máy. Ngay từ cuộc đầu tiên đã cuống cuồng chạy ra ngoài cửa chung cư tìm nhóm vệ sĩ, thế mà chẳng có ai hết. 1 giờ sáng đâu dễ dàng mua thuốc. Tôi sốt ruột đến nóng bừng bừng, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi. Chợt nhớ ra có một hiệu thuốc mở 24/24. Có điều cách đây khoảng 2 cây số. Giờ có gọi nhóm vệ sĩ cũng khó mà có thuốc nhanh hơn tôi tìm. Quyết định vẫy một chiếc taxi chạy đêm, Vừa ngồi trên xe tôi vừa lẩm bẩm cầu nguyện, bảo anh chịu khó chờ một chút. Mất đến 15 phút tôi mới trở lại căn hộ 1620. Vội đẩy cửa phòng bảo chạy vào, hộc tốc thở. Bảo khó chịu ngồi tựa thành giường, đầu ngả ra sau. Khuôn mặt tượng tạc, mỗi lúc một tím tái. Hai mắt nhắm hờ, đôi môi khô khốc mở ra, nhìn thảm hại vô cùng. Cảm giác xót xa làm sống mũi tôi cay xè. Trấn tĩnh lại liền dục, anh mau uống thuốc đi, em đã hỏi dược sĩ tư vấn rồi. Dứt lời liền với chai nước trên bàn đèn ngủ, bóc vỏ thuốc đưa vào tay anh. Cứ vậy tôi lặng yên ngồi bên cạnh theo dõi từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt anh. Một hồi thuốc ngấm vào cơ thể, sinh khí trên khuôn mặt trắng trèo dần trở lại, thần sắc cũng dễ nhìn hơn rất nhiều. Bảo vẫn nhắm hờ hai mắt, thở ra một hơi. Anh mấp máy nói, tôi ổn rồi. Ổn rồi, tôi đã mong câu này từ anh suốt quãng đường hợp tốc tìm thuốc. Đây chính là điều làm tôi mừng nhất. Tự nhiên khóe mi lại rơm rớm, đôi môi vô thức nhoẻn nụ cười, nhìn anh hài lòng. Chợt đôi mắt Hạnh mở ra, tia lấp lánh trong đáy mắt đỏ chiếu về phía tôi. Bất chợt làm tôi lúng túng liền cười gượng gạo. Anh có cần uống thêm nước không? Bảo lắc đầu, mỉm cười cất lời. Thanh Yên, cảm ơn em. Hai má nóng ràn, tôi ấp úng giãi bày. Anh đừng cảm ơn em, anh cứ trách em đẩy anh vào cảnh này đi. Từ sau nhất định em sẽ hỏi anh trước khi mua bất cứ đồ ăn gì lạ. Không biết thì không có lỗi. Đôi môi tinh tế kéo thành một đường cong. Bảo tiếp lời, xem như anh nợ em một mạng. Tôi tròn xoe hai mắt, bất giác nuốt ực một cái. Xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Bảo. Em không dám. Bảo cứ nhìn mãi tôi lại càng thêm lúng túng. Ban nãy chạy giờ người em hôi lắm, em đi tắm đây. Rồi chạy vội vào toilet trong phòng Bảo. Nhìn những món đồ tôi mua, anh để ngay ngắn trên bệ rửa mặt. Có món dùng rồi, có món chưa dùng. Trái tim ngốc nghếch chợt dâng lên niềm ấm áp. Đã hơn 2 giờ sáng, tôi mở nước ấm tắm nhanh, còn cẩn thận sức một ít nước hoa. Bước ra, Bảo vẫn còn tựa người vào thành giường, nhưng thần sắc nhẹ nhàng, hơi thở đều đều dễ chịu. Anh mệt quá, ngủ quên, còn chưa nằm hẳn xuống giường. Không nỡ để Bảo ngủ ngồi, tự nhiên lại hít sâu một hơi, chủ động vòng cánh tay muốn đỡ anh nằm xuống. Nào ngờ người ốm chẳng mệt lả như tôi nghĩ, người cứ cứng đơ không sao kéo anh nằm xuống được. Á, mất đà tôi ngã vào lòng Bảo, trong tư thế hai tay đang ôm chặt lấy người anh, đôi môi xinh xẻo đáp chúng vào má ai kia như cố tình cưỡng thơm. Á, đôi mắt Hạnh lập tức mở ra, đáy mắt còn phiếm hồng sau cơn dị ứng nguy hiểm. Sau một giây đối mắt, tôi lập tức vùng khỏi người Bảo, xấu hổ muốn độn thổ liến thoáng giải thích. Đừng hiểu lầm, em chỉ định chỉnh tư thế cho anh ngủ ngồi không tốt. Ai kia đang mê hay tỉnh tôi hoàn toàn không biết. Bất ngờ anh vùng một lực tràng lên người tôi. Lập tức tôi bị ép dưới thân hình cao lớn, đến thở cũng không dám thở, cứ chần chần hai mắt nhìn anh. Bảo nghĩ rằng tôi sẵn sàng dâng hiến. Là đàn ông, anh chẳng có gì để mất, nên cũng sẵn sàng đáp ứng. Còn chưa kịp đẩy anh ra, bất chợt anh nằm phịch xuống. Cơ thể gấu lớn vẫn nằm đè lên tôi, khuôn mặt nghiêng áp vào một bên má tôi. Đôi mắt nhắm nghiền, anh ngủ rồi. Bảo, anh bị mộng du có phải không? Chỉ có thể giải thích như vậy. Vậy mà ngu ngốc không nỡ đẩy anh ra, cứ nằm nguyên một lúc, lắng nghe tiếng thở đều bên tai, cảm nhận cảm giác nóng hầm hập từ anh. Hình như anh bị sốt rồi. Một hồi mới lách người khỏi cơ thể nóng sốt, còn vào toilet lấy khăn mặt đắp lên trán cho anh. Bàn tay tôi vừa định rời khỏi trán, tay anh chợt nắm lấy giữ chặt, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Người ốm đầu óc thường không bình thường, nhất định anh chỉ tò mò về cái khăn lạnh dán lên trán mình mà thôi. Tôi gỡ tay anh, nhẹ giọng hỏi, anh sốt rồi, có khó chịu lắm không? Bảo mơ hồ lắc đầu, không yên tâm, tôi tìm vỉ thuốc sủi giảm sốt mua cùng ban nãy theo tư vấn của dược sĩ, pha nước rồi lay người Bảo. Anh dậy uống nước hạ sốt này đi. Không chịu dậy luôn, đừng nói tôi cần phải mớm cho anh nữa chứ. May mà ai kia cũng gạt tấm khăn lạnh dán trên trán, vùng người uống một ực hơi rồi nằm phịch xuống, đắp lại khăn cùng tấm chăn mỏng cho anh. Tôi nằm xuống cạnh Bảo, thỉnh thoảng lại đưa lòng bàn tay áp vào má anh kiểm tra thân nhiệt. Thân nhiệt Bảo giảm dần, tôi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ lúc ấy mới chìm vào giấc ngủ. Ánh bình minh chiếu rọi, căn phòng hướng đông đón trọn nắng mai tươi sáng. Lờ mờ hai mắt rồi bật mở, tôi thoáng giật mình trước khung cảnh lạ lạ. Đầu óc ngẩn ngơ một hồi mới nhớ ra đêm qua đáng sợ thế nào. Bảo đã rời đi từ lúc nào, tấm chăn mỏng lại được đắp lên người tôi. Còn mà nghiện việc này đến ốm cũng không chịu nghỉ ngơi đúng không? Cảm giác xót xa dâng lên, sống mũi lại cay cay. Vụ việc ở khu mỏ T liệu đã xong chưa? Việc xây dựng nhà máy luyện kim ở tỉnh khác đến đâu rồi? Dự án đấu thầu thiết bị chống va đập đã chốt nhà thầu chưa? Công việc của Bảo lúc nào cũng đầy ắp. Sơ sơ tôi biết có ba đầu việc, nhưng hẳn con số thực tế còn gấp rất nhiều lần. Bất giác lại thở dài thườn thượt. 8 giờ sáng mất rồi. Tiếng gõ cửa đồng thời vang lên. Chị Yên, chị còn ở nhà không? Thủy Anh gọi bên ngoài, tôi liền bước ra mở cửa. Con bé tủm tỉm. Nhìn chị phờ phạc thế. Tôi nói sơ qua tình hình của Bảo cho con bé hiểu. Thủy Anh suýt xoa áy náy mãi. Em không biết, em có lỗi quá. Anh Bảo không trách gì chị em mình đâu. Chị chỉ muốn em biết tình trạng sức khỏe và món ăn anh ấy dị ứng thôi. Con bé gật gật. Vâng, may mà có thuốc kịp thời. Gần sáng người anh Bảo cũng mát rồi. Chị định nói với anh ấy sáng nay đến bệnh viện kiểm tra, thế mà tỉnh dậy đã đi đâu mất. Bảo ca khỏe lắm, không làm việc anh ấy mới chết. Tôi phì cười. Em đói chưa? Chị nấu món gì chị em mình ăn sáng? Thùy Anh vui vẻ nói. Để em mời chị bữa sáng. Chị đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi chị em mình đi. Con bé đang thời gian nhàn rỗi, nhưng không thể thế, đành từ chối. Để khi khác, 10 giờ sáng nay chị có cuộc họp, mình ăn ở nhà cho nhanh. Sau bữa sáng tôi đến Hùng Thuận, để mình Thùy An ở lại căn hộ. Có chút lo lắng tôi nhắn cho Bảo. Anh còn mệt không? Không rõ Bảo bận gì mà không phản hồi. Chờ đến 11 giờ tôi nghe tiếng tin nhắn. Có chút vui vui tôi cầm điện thoại xem. Nào ngờ lại là một số máy lạ nhắn đến. Thanh Yên, anh Long đây. Anh đang ở quán cà phê Mộc gần công ty nhà em. Em xuống một lát được chứ? Vâng, anh chờ chút nhé. Long đến gặp tôi, có lẽ muốn trao đổi chuyện lần trước. Anh hẹn tôi ở Pháp còn dang dở. Đưa túi sách lên vai, tôi bước ra ngoài. Trên tay vẫn cầm điện thoại, không muốn lỡ tin nhắn của ai kia. Long vẫn đẹp trai dạng người như mọi lúc. Vừa thấy tôi anh liền đứng dậy, giơ tay báo hiệu. Nơi anh chọn là một góc quán cà phê khá vắng vẻ. Sau vài câu trao đổi, bất ngờ Long hỏi tôi, âm giọng trầm xuống. Thanh Yên, em lấy chồng từ bao giờ? Anh hoàn toàn không biết. Tôi mỉm cười vô tư đáp. Em xin lỗi vì không thông báo trên Facebook, cũng không mời anh đến sự đám cưới. Các cụ có câu, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Em gặp anh Bảo nhà em cũng thế. Nhanh lắm anh à. Long mí môi gật nhẹ, nén lại cảm xúc bối rối. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi bày tỏ. Anh luôn thích em, Yên à? Từ rất lâu rồi. Tôi sững sờ, hai mắt chân chân nhìn Long. Anh nói anh thích tôi. Thực tình tôi không dám ăn dưa bở, cũng không nghĩ người như Long lại nhìn chúng tôi. Lâu nay tôi chỉ luôn nghĩ anh tốt với mọi người. Hóa ra anh quan tâm tôi là vì anh thích tôi sao? Yết hầu dịch chuyển, Long chợt kéo tay tôi về phía anh. Đôi tay lớn siết chặt tay tôi. Đôi mắt anh đầy vẻ bi thương. Em cũng thích anh phải không Yên? Tiếc là anh chậm chạp hơn Bảo. Cuối cùng lại để mất em. Anh đã suy nghĩ mấy ngày qua, cảm thấy Bảo không thật lòng với em. Cách anh ta đối xử với em quá lạnh lùng xa cách. Đừng vì vẻ hào nhoáng của anh ta mà chịu khổ. Hiểu không Yên? Anh sẽ chờ em. Dù bao lâu cũng sẽ chờ. Đầu óc tôi vẫn còn rối loạn trước cách tỏ tình đau lòng này của Long. Lâu nay quả thực tôi luôn ngưỡng mộ anh. Nhưng yêu thì không. Đứng trước anh, trái tim tôi không đập loạn nhịp, chỉ đơn giản là quý mến một tiền bối. Long còn nhìn ra bảo không yêu tôi. Long nói đúng, tôi vẫn chờ một ngày ly hôn với bảo kia mà. Nhưng tôi không muốn để Long chờ đợi tôi. Có những điều xảy ra mà chúng ta không cách nào kiểm soát. Âm giọng con gái quen quen vang lên ngay sau lưng tôi, vừa tức giận lại vừa thất vọng. Chị Yên, hóa ra chị lừa tôi về anh Long. Hai người đã tình trong như đã, mặt ngoài còn e bao lâu nay. Anh ấy còn nói sẽ chờ chị. Chị giỏi thật đấy, chị Yên ạ. Giật tay khỏi tay Long, tôi áy náy nhìn Thùy Anh vội vã phân trần. Em hiểu lầm rồi, chị và anh Long không có gì hết. Ngay sau đó quay về Long nói rõ. Anh Long, em chưa bao giờ thích anh. Anh nói vậy khiến em chồng em hiểu lầm, rất oan cho em. Đôi mắt đỏ hoe ấm ức, tôi bước đến níu tay Thùy Anh. Em tin chị chứ? Nếu như chị yêu anh Long, tại sao chị lại đến với anh Bảo, phải không? Khuôn mặt tím tái uất ức, Thùy Anh không thể bình tĩnh mà nghe tôi. Con bé vùng vằng bước nhanh, đưa tay quệt nước mắt. Tôi hiểu, dù cho Thùy Anh không nghĩ tôi lừa con bé đi chăng nữa, thì tình cảm sâu sắc Long dành cho tôi vẫn khiến con bé đau đớn, thậm chí mang tâm lý oán ghét tôi. Quay lại nhìn Long, tôi không biết phải tức giận hay thương hại anh nữa. Anh có lòng với tôi nên trân trọng anh. Chỉ là tình cảm ấy mang lại phiền phức cho tôi lúc này. Một mình mẹ chồng hành tôi đã đủ khốn đốn, giờ lại thêm cô em chồng ghét bỏ. Tôi đến khóc cũng không thành tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.